Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 253. Biến thái vấn đề này. Mạnh Mộng xem một mặt cảm động đại xòa, đột nhiên cảm thấy bản thân giống như hỏi sai lầm rồi nhân. Hỏi bản thân tử trung phấn bản thân dọa không dọa người vấn đề này. Kia không phải là hỏi không sao. Nàng vỗ vỗ đại xòa đầu nói. Ngoan, tiếp tục ăn cái gì đi. Ta đi xem Vương Dương thế nào. Đại xòa bị này vỗ nháy mắt liền thỏa mãn. Ngây ngô cười tiếp tục cúi đầu ăn cái gì. Kia nhu thuận bộ dáng. Quả thực liền cùng cái đại gấu chó làm nũng bán manh giống nhau. Thấy thế nào kỳ quái. Mạnh Mộng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hướng tới Vương Dương ở lại trong viện đi đến, ai biết mới vừa vào cửa liền thấy bưng dược tới được Dư Dật. Hắn cười hỏi, bận hết, Mạnh Mộng lắc đầu nói, sự tình thế này mới tính bắt đầu, vội sự tình còn ở phía sau đâu, ta đi lại là muốn nhìn một chút Vương Dương thương thế nào. Lâu như vậy cũng không sai biệt lắm nên tốt là mà đi, Dư Dật ôn nhu xem nàng nói. Vậy ngươi muốn nhiều chú ý điểm thân thể đừng mệt bản thân. Bằng không ta sẽ đau lòng, Mạnh Mộng nghe vậy cười gật gật đầu. Hiện thời hai người đã thành chân chính vợ chồng. Tuy rằng thời gian trước ở nháo tiểu kỳ quái, nhưng là hiện tại đã lại khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Giống như vậy ngẫu nhiên nghe một chút của hắn lời ngon tiếng ngọt cũng rất không sai. Ít nhất không cần đối mặt hắn làm yêu. Không phải sao? Nàng đơn giản hỏi một chút Vương Dương tình huống, Dư Dật nghĩ nghĩ mới nói, của hắn thương là không có việc gì, nhưng là ta cảm thấy trong lòng hắn khả năng xuất hiện vấn đề. Hơn nữa gần nhất hắn luôn trốn tránh Ninh Thanh, thoạt nhìn như là đang trốn tránh cái gì. Ta hỏi hắn hắn cũng không nói, chỉ là ngẫu nhiên hội dùng cái loại này âm trầm ánh mắt xem nhân. Thoạt nhìn rất là quái dị. Mạnh Mộng nghe vậy không khỏi nhíu mày. Loại tình huống này thế nào như vậy giống mặt thế bên trong. Này trong lòng biến thái nhân bộ dáng. Hơn nữa thoạt nhìn vẫn là vừa mới bắt đầu cái loại này. Chớ không phải là chịu kích thích quá lớn. Trực tiếp đem nhân kích thích điên rồi hay sao? Mạnh Mộng nghĩ nghĩ nói. Đem dược cho ta đi. Ta đi vào cùng hắn một mình nói chuyện. Xem hắn cuối cùng rốt cuộc xuất hiện vấn đề gì. Dư Dật có chút lo lắng nói, chính ngươi đi vào được không? Nếu không ta cùng ngươi cùng nhau đi. Kết quả, lời này vừa hỏi ra miệng, Mạnh Mộng cũng rất chát tâm đến đây một câu, ngươi so với ta lợi hại sao? Ngoặc kép, Dư Dật lập tức liền câm miệng, có cái so với chính mình lợi hại vợ, muốn bị các loại đả kích, nếu này vợ vẫn là cái loại này phi thường ngay thẳng thích nói thật nhân. Vậy càng thêm chát tâm. Cho nên, hắn trừ bỏ câm miệng còn có thể nói cái gì? Mạnh Mộng bưng chén thuốc vào nhà khi, Vương Dương đang ngồi ở bên cửa sổ ngẩn người. Liên tính Mạnh Mộng đẩy cửa vào được, hắn cũng không có một chút phản ứng. Mạnh Mộng thấy vậy cũng không nói gì thêm. Cầm chén thuốc đặt ở trên bàn sau, liền ngồi ở chỗ kia xem Vương Dương ăn cái gì. Đầu tiên là ăn trên bàn điểm tâm, sau đó là hoa quả. Kia mỗi một tiếng, răng rắc nghe được Vương Dương mày đều nhíu lại. Hắn có chút bất đắc dĩ thu hồi bản thân tầm mắt. Xoay người nhìn về phía Mạnh Mộng bên kia, kỳ thực Mạnh Mộng vừa vào sân hắn sẽ biết, nàng cùng Dư Dật ở cửa những lời này hắn cũng nghe được. Vốn tưởng rằng nàng tiến vào sau sẽ trực tiếp hỏi hắn nói. Cho nên, hắn ngồi ở bên cửa sổ nơi này không nói một lời ngẩn người. Muốn cho nàng biết khó mà lui. Thế nào chỉ nàng chẳng những không đến hỏi hắn, còn ngồi ở chỗ kia xem hắn ăn cái gì. Theo nàng ăn gì đó càng ngày càng nhiều, không khí cũng càng đè nén lên. Hắn có chút chịu không nổi loại này không khí, cho nên, chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Hắn tái mặt nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Mạnh Mộng rất là tùy ý nói, ngươi muốn nói cái gì? Vương Dương cười khổ nói, ta đây cái gì đều không muốn nói đâu. Mạnh Mộng bình tĩnh ăn nàng gì đó. Không thèm để ý nói. Không nói đừng nói. Dù sao ta cũng đoán không sai biệt lắm. Đơn giản chính là bị ức hiếp lâu trong lòng vặn vẹo. ngay từ đầu không phát hiện, hiện tại phát hiện liền chịu không nổi. Cho nên, muốn lừa mình dối người trốn đi thôi, cùng với nàng nói là Vương Dương kia càng ngày càng tái nhợt. Khuôn mặt, hắn có chút không dám tin xem cái kia bình tĩnh nói chuyện nữ tử. Nàng là thế nào đoán được? Nàng không thèm để ý tự bản thân dạng sao? Mạnh Mộng tựa hồ là nhìn ra trong lòng hắn suy nghĩ thông thường. Bình tĩnh nói, trong lòng vặn vẹo tính cái gì? Ta còn đã từng trong lòng biến thái quá đâu. Theo ta kia so, người này chẳng qua là mưa bụi thôi. Có cái gì cũng may ý. Đơn giản chính là sát vài người. Tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn chút, nhưng là chỉ cần là nên sát người. Kia lại có quan hệ gì đâu. Vương Dương đã có chút không tin lời của nàng. Nàng thoạt nhìn nhiều lắm chính là hung tàn chút. Làm sao có thể sẽ biến thành quả biến thái sát nhân cuồng đâu. Mạnh Mộng thấy hắn không tin cũng không giải thích, chỉ là phóng xuất ra kia thân làm cho người ta cảm thấy đè nén lại tàn bạo hơi thở. Đây chính là nàng ở mặt thế giết vô số tang thi cùng cặn bã tích lũy lên. Người bình thường khả không chịu nổi, nếu không phải là sợ tiểu tử này đi nhầm vào lạc lối ra không được. Nàng nói không chừng cả đời cũng sẽ không thể đem này khí thế phát ra. Bởi vì, loại cảm giác này thật sự là rất làm cho người ta không thoải mái. Mạnh Mộng khí thế nhất phát ra, Vương Dương sắc mặt nháy mắt liền biến thành mặt không có chút máu. Cùng vừa rồi tái nhợt đối so sánh với, quả thực liền cùng cái quỷ dường như, thoạt nhìn rất là dọa người. Hiện tại Vương Dương thật sự thật không thoải mái, nguyên bản đã tốt lắm thương lúc này lại cảm thấy đến đau. Đè nén cái loại này âm u trong lòng cũng dần dần xông ra. Hắn hiện tại rất muốn giết người, nhưng là lại bị cái loại này khí thế đè nặng, làm cho hắn không thể nào phản kháng. Hắn cảm giác bản thân sắp bị buộc điên rồi. Hắn rất nghĩ tê trước mặt này tươi cười rực rỡ nữ tử. Nhưng là lại thế nào cũng động không được, đáy lòng kia cổ tàn bạo hơi thở cũng dần dần xông ra. Thế nào ngăn trở cũng ngăn không được. Mạnh Mộng lúc này mở miệng, nàng mang theo mê hoặc thanh âm nói, có phải không phải rất muốn giết ta a? Có phải không phải rất muốn đem ta tê nát nuốt ăn nhập phúc a? Có phải không phải rất muốn bị hủy trước mặt tất cả những thứ này a? Vậy đến đây đi, phóng thích bản tính của ngươi, nhường ta nhìn xem của ngươi cường đại chỗ, cuối cùng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Theo Mạnh Mộng mỗi một tiếng câu hỏi, Vương Dương ánh mắt trở nên tinh đỏ lên, hắn rốt cuộc đè nén không được bản thân đáy lòng kia sợi khí. Hắn đột nhiên giống lớn một tiếng, sau đó liền dương nanh múa vuốt hướng tới Mạnh Mộng vọt đi qua. Mạnh Mộng cười nhìn cái kia nhằm phía bản thân thiếu niên. Nàng không né không tránh ngồi ở chỗ kia, đám người mau bắt đến nàng khi... Nàng rất là tùy ý một cước đem nhân đá bay. Phanh, một tiếng, Vương Dương thống khổ theo trên tường té xuống. Như vậy đau đớn chẳng những không có làm cho hắn tỉnh táo lại. Ngược lại làm cho hắn trong mắt màu đỏ tươi oán hận càng nồng đậm lên. Hắn mắt lộ ra hung quang nhìn về phía, cái kia như trước bình tĩnh ăn cái gì nữ tử. Bất chấp đau đớn trên người, chậm rãi theo trên đất bò lên, lại nhằm phía nàng. Rất nhanh, hắn liền lại bị đá bay. Lúc này đây hắn ngã ở trên giường. Hơn nữa vẫn là khóe miệng tràn đầy huyết nằm sấp ở nơi đó. Thoạt nhìn rất là chật vật không chịu nổi. Hết chương.